cứu cho ta, ai nói sinh non, bệnh viện các người sao lại vô dụng như vậy? Bác sĩ đã nhìn quen các loại bệnh nhân và người nhà cũng không sợ ông nói. Lúc đưa tới bệnh viện đã muốn sinh non, chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức cứu cô ấy. Mục Thiên Dương bỗng dưng hoàn hồn. Cô ấy làm sao rồi? Yên tâm, cô ấy không có việc gì, chỉ là có chút suy yếu. Mọi người trước hết hãy bình tĩnh lại đã, tôi lại đi nhìn xem. Thân mình Mục Thiên Dương nhất thời suy sụp, chậm chạp lùi từng bước, dựa vào vách tường lui xuống, ngồi xổm ở góc tường, sau đó ôm đầu tê tâm phế liệt gào lên. Anh, Thiên Tuyết hoảng sợ, vội vàng chạy tới, muốn kéo anh. Anh ôm cổ Thiên Tuyết, chặt chẽ ôm lấy, khóc nói. Con của tôi, anh, Thiên Tuyết nghe được giọng nói cực kỳ bi ai của anh, cảm giác trái tim như bị xé rạch, bi thương nháy mắt thổi quét toàn thân. Anh đừng như vậy, vì sao, Mục Thiên Dương giống như nổi điên hỏi. Vì sao lại đối tốt với ta như vậy? Cho anh hy vọng, lại trong lúc đó cướp đi. Đây là ông trời đang trừng phạt anh sao? Trừng phạt anh là được rồi, vì sao còn muốn làm tổn thương Huyền Tình? Thiên Tuyết đem mặt tựa vào đầu vai anh, vẫn không nhúc nhích. Cô cũng không tiếp thu được, cô cũng nghĩ hỏi vì sao? Anh trai và Huyền Tình lập tức sẽ tu thành chính quả, vì sao lại như vậy? Cô cũng cảm thấy mệt mỏi quá, một chút biện pháp cũng không có. Mục Thiên Dương khóc một trận, cửa phòng cấp cứu mở ra, anh đứng lên, thiếu chút nữa đẩy ngã Thiên Tuyết. Mục Thiên Thành lại đỡ Thiên Tuyết thấy Huyền Tình im lặng nằm, nói với Mục Thiên Dương. Anh bình tĩnh lại một chút, đứa nhỏ còn có thể có. Huyền Tình còn chưa biết, cô ấy chịu không nổi, cô ấy còn cần anh. Mục Thiên Dương sừng sốt ngơ ngác đẩy xe đi. Huyền, gocchuyenaudio.com, Tình, anh làm sao nói với Huyền Tình, hoặc là muốn nói hay không? Huyền Tình ngủ một đêm ở trên giường bệnh, buổi sáng ngày hôm sau mới tỉnh lại. Một đêm nay, Mục Thiên Dương cả đêm không chợp mắt trông cô, Mục Thiên Thành và Thiên Tuyết ở bên thay phiên nhau trông chừng dùm hai người bọn họ. Ngô Nhã và Mục Lão ra 5 giờ thì bị khuyên trở về nhà, khi Huyền Tình tỉnh lại, bọn họ còn chưa tới. Cách chương.